Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 202, không kịp chờ đợi muốn cho không. Ta tự buồn bực rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng đã là bao lớn người. Vậy mà đúng, đối với này còn. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như say. Một màn kia thẹn thùng thần sắc tràn đầy toàn bộ vẻ mặt. Chít chít ô ô nói. Ngày qua ngày không làm điểm nhan sắc. Có phải hay không sẽ chết à? Ây, chết đến không đến nỗi. Nhưng liền trông cậy vào việc này rồi. Thẩm Nịnh ôm trong ngực tiểu tiên nữ. Cười hì hì nói. Như thế nào đây? Ta mông mông tiểu bảo bối. Ngươi cảm thấy. Như thế nào đây? Lại tiểu mông nghiêng mặt sang bên bàng. Quyệt chính mình đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Đại bại hoại, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi giết chết. Sau đó vùi vào trong đất. Nghe được cái này lần uy hiếp lời nói. Thẩm Nịnh nhất thời vui xuất ngoại vọng. Nói rõ sự tình đã thành. Nhất thời hưng phấn giống như một cái chừng 600 cân đại bàn tử. Bưng lấy nàng kia tuấn nhu khuôn mặt nhỏ bé. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt đối lập. Ánh mắt vào giờ khắc này sinh ra câu thông. Lại tiểu mông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ đợi hắn đối với chính mình kia dày đặc tình yêu. Mà Thẩm Nịnh đương nhiên sẽ không để cho nàng chờ quá lâu. Trực tiếp xẹt tới. Nhẹ nhàng mút ở hấp dẫn môi đỏ mọng. Mặt nàng rất nóng. Đôi môi nhưng mang theo một tia lạnh như băng. Hồi lâu đi qua. Thẩm Nịnh này mới nhả. Nhìn gần trong gang tấc tiểu nữ nhân. Không khỏi cảm khái. Thiên nhiên quỷ phủ thần công. Lại có thể sáng tạo ra như thế cô gái xinh đẹp. Bất quá, chỉ tiếc này tính khí phương diện có chút vô cùng nhân ý nha, nhưng là không có gì đáng ngại, rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp là được, cái khác không có vấn đề. Ta tới rồi hả? Ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhỏ giọng đáp lại, giữa hai lông mày để lộ ra vô tận thẹn thùng, kẹp chặt chính mình môi dưới, nhìn lấy hắn cáu giận nói, chết không đứng đắn đồ chơi. Vậy mà cùng tương lai bọn nhỏ cướp đồ. Ngươi có xấu hổ hay không à? Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ngươi có nghe hay không qua một câu nói? Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Nam nhân. Mãi mãi cũng là chưa trưởng thành hài tử. Phi. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Ngươi chính là đơn thuần muốn trêu cợt ta mà thôi. Tiếng nói vừa dứt. Chấn chỉnh chính mình tư thái. Nghiêm túc hướng hắn cảnh cáo nói. Ta với ngươi giảng. Chỉ cho phép tối nay như vậy một lần. Còn có khác cho ta chỉnh ra gì đó cái khác yêu thiêu thân. Ngươi dám giở trò lừa bịp mà nói. Ta lập tức cho bá mẫu gọi điện thoại. Yên tâm đi. Ta cũng không sằng bậy. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Ta xin thề. Nếu như ta đối với ngươi làm ẩu mà nói. Sẽ để cho ta không được tốt. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Lại tiểu mông bưng kín miệng hắn. Cuối cùng chữ kia không để cho hắn nói đi ra. Tức giận nói. Đừng nói những thứ này không may mắn mà nói. Dù sao ngươi liền cho ta thật tốt. Tương đối ra dáng là một người. Ân ân ân. Thẩm Nịnh gật đầu liên tục. Lo lắng nói. Được rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khỉ gấp cái gì. Ta cũng sẽ không chạy. Lại tiểu mông trắng mắt hắn. Lập tức hít sâu một hơi. Cứ việc đã làm xong chuẩn bị. Có thể vừa nghĩ tới tiếp theo hình ảnh. Sâu trong nội tâm có chút bàng hoàng. Chung quy bước ra bước này sau. Liền. Tự khả năng mãi mãi cũng không trở về được. Thế nhưng đây. Hiện tại chính mình là có thể trở về sao? Thật giống như cũng không thể đi. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà nói. Ta đại bại hoại. Chấm ngoặc kép, nói xong, liền thấy Thẩm Nịnh tê trượt một hồi chui vào trong chăn. Sau đó mở miệng tiện đi xuống. Nhất thời tiểu tiên nữ ra đầu đều bắt đầu tê dại. Một tay chặt chẽ bóp bên hông hắn thịt. Một tay thật chặt bưng kín chính mình miệng. Bỏ bớt đi 10.000 chữ. Thẩm Nịnh ôm trong ngực kiều tích tiểu nữ nhân. Một mặt thích ý lẩm bẩm. Ai, sái ra đời này đã đáng giá. Lúc này. Nằm ở trên lồng ngực của hắn lại tiểu mông. Hai bên gò má hiện lên một tia nhuận hồng. giữa lông mày để lộ ra nhiều chút hạnh phúc, đồng thời lại lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Khi nàng nghe được Thẩm Nịnh lời nói này sau, không khỏi hướng bên trong khom người lại tử, làm cho mình thiếp cho hắn càng thêm chặt điểm. Ngươi chừng nào thì động thủ với ta? Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn, ôn nhu mềm mại hỏi. Ta có chút, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lại tiểu mông mà nói hơi ngừng. Ta cũng muốn nha, có thể ngươi bà bên kia không tốt giao phó, nàng cảnh cáo ta qua. Thẩm Nịnh thở dài, bất đắc dĩ nói, cho dù ngươi bà không nói gì, kia cha vợ của ta cùng mẹ vợ bên kia, làm sao bây giờ? Vạn nhất lại thúc cùng Trương Di tức giận, ta đây không phải xong đời. Cha mẹ ta sẽ không nói gì đó. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ bé dán tại bộ ngực hắn. Đầu ngón trỏ tại trên đó mặt vẽ vòng nhỏ vòng. Ôn nhu mềm mại mà nói. Nhiều nhất liền oán trách mấy câu. Sau đó lái một chút tâm tâm mà chờ ôm hài tử. Thẩm Nịnh nhìn một chút trong ngực tiểu nữ nhân. Tiện hề hề hỏi. Như thế, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tốn không nha, chán ghét. Ta còn không phải là vì ngươi nghĩ. Lại tiểu mông níu lấy hắn thịt bắp đùi, hung hãn bấm một cái. Đáng tiếc không có thể khiến hăng hái nhi, bởi vì khí lực mới vừa rồi toàn bộ cho dùng hết rồi. Nhìn nàng, nhìn đem chính mình mê thần hồn điên đảo tiểu nữ nhân, Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì. Đều nói không nên đi trêu chọc một cái trọng tình cảm cô gái. Lúc trước chính mình còn không biết, dựa vào cái gì không thể. Nhưng bây giờ, hiểu, bởi vì nàng một khi đón nhận ngươi, ngươi chính là nàng sinh mạng toàn bộ. Nếu như ngày nào không yêu nàng, chẳng phải thích nàng, nàng có thể sẽ vì vậy vứt bỏ nửa cái mạng. Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên không nói, lại tiểu mông nâng lên đầu. Nhìn gần trong gang tấc hắn, tò mò hỏi, không có gì, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lộ ra vẻ mỉm cười, tại trên mặt nàng hôn một cái, êm ái theo nàng sau lưng, nói, ta đang suy nghĩ, nếu như không có ngươi mà nói, ta nhân sinh còn có ý nghĩa gì, hì hì, chấm ngoặc kép, ta cho là chỉ có chúng ta cô gái mới có thể đa sầu đa cảm, nguyên lai các ngươi nam hài tử cũng sẽ. Lại tiểu mông đưa ra chính mình trắng noãn tay nhỏ, bấm bấm Thẩm Nịnh gò má, nhẹ giọng nói, không có gì nếu như, cho dù có, ta cũng sẽ không khiến này nếu như phát sinh. Ừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh ôm nàng, cảm khái nói, đột nhiên có chút nhớ cảm ơn thời gian, để cho ta vô tư, vào lúc này gặp được ngươi, mặc dù không biết hắn thế nào, nhưng những lời này. Những thứ này yêu quá tha thiết lời nói, thật sâu mà lạc ấn trong lòng mình. Lại tiểu mông linh động cặp mắt trở nên thủy uông uông. Nhìn lấy hắn, nhìn làm mình yêu đến phát run nam nhân, không kịp chờ đợi trống lên thân thể mình. Sau đó tại hắn trên mặt hôn một cái. Ta cũng vậy, lúc trước ta còn đang vì mình thi vào trường cao đẳng thi rớt mà thương tâm. Nhưng bây giờ, cảm thấy có lẽ là thượng thiên an bài. Để cho ta vào lúc này gặp được ngươi. Lại tiểu mông mặt đầy động tình nói. Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông dừng lại phiến hứa, phục ghé vào lỗ tai hắn, tiếng cười mà nói. Ai, mới vừa rồi ngươi chỉ lo một bên, nhưng ta có cưỡng bách chứng, nhất định phải giống nhau mới được. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.